Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 174, Chiến Luchi 2. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, Khải Điều, ngay sau đó, đang ở không trung Luchi chân bộ giống như roi giống nhau vứt ra. Liên quan phát ra một đạo điểu hình dạng kiếm sóng xông thẳng Saido mà đến. Thật lớn kiếm sóng, ở không trung bay nhanh xẹt qua, liền giống như tầng trời thấp lược hành phi điểu giống nhau. Cơ hồ ở phát ra đồng thời liền đã tới Saido trước người. Đối mặt như thế đột ngột mà nhanh chóng công kích, Saido vội vàng gian chỉ phải cử nhận chống đỡ. Tế mỏng mộc nhận cùng thân hình cùng thật lớn vô cùng kiếm sóng tương chạm vào. Một đạo đáng sợ đánh sâu vào kình phong. Từ thượng mà xuống phát ra mà ra, thổi tan phòng nội bàn ghế bài trí, tính cả kệ sách thượng văn kiện cũng phi tán dựng lên. Ngay cả một bên tiến hành giao chiến Tom cùng Zabra cũng chịu này ảnh hưởng. Thoáng đình chỉ giao chiến, kịch liệt va chạm trung tâm, từ Saido trong tay mộc nhận phát ra tư tư tư ma sát thanh. Tựa hồ mộc nhận ở kháng nghị Saido lấy nó làm loại chuyện này. Này cũng ý nghĩa Saido vô pháp dùng năng lực đem Luchi phát ra khải điều lực đạo cấp hoàn toàn tan. Đi, lúc này mới làm mộc nhận có này phản ứng. Đột nhiên một tụ lực, Saido lựa chọn lấy cứng trọi cứng phương thức. Từ mộc nhận thượng chợt phát ra lam màu trắng quang mang. Là đồng dạng cùng Luchi phát ra Rankiaku khải điều giống nhau chiêu thức. Là lam màu trắng kiếm khí. Khải điểu bị này chắn mở ra, hướng về phòng một bên bay qua đi. Khải điểu tua nhỏ cách trở ở này phía trước vách tường. Xuyên thấu qua căn cứ bắn thẳng đến mà ra. Phòng một góc nứt toạc mở ra, dần dần sụp đổ xuống dưới. Lộ ra bên ngoài cảnh tượng, hải quân giáo trường, làm hải quân thượng giáo phòng. Này ngoài cửa sổ an bài vì giáo trường. Là bởi vì như vậy có thể tùy thời tùy chỗ mà giám sát hải quân huấn luyện. Để ngừa ngăn có người lười biếng, lại hoặc là huấn luyện quan chậm trễ, chặn lại công kích sau, Saido mới có thời gian đánh giá đã trước mắt hỗn độn phòng. Theo một góc vách tường dần dần sụp băng, hắn nội tâm cũng là hỏng mất. Đây chính là hắn phòng. Này cũng ý nghĩa hắn tương lai có đoạn thời gian đến ở loại địa phương này công tác. Hơn nữa dùng để tu bổ hải quân kiến trúc cũng là bọn họ kinh phí. Tuy rằng bởi vì diễn tập mà làm cho kết quả có thể hướng thế giới chính phủ cùng hải quân bản bộ. Tác phải bị phí, nhưng tuyệt đối không đủ. Cần thiết móc ra bên trong căn cứ phân kinh phí đi tiến hành duy tu. Bực này cùng với đào hắn hầu bao. Đừng tùy ý hủy hoại người khác phòng A. Đối mặt Saido trách cứ. Luchi không có trả lời, chỉ là thân thể hắn đã làm ra đáp lại, tức khắc từ này chân bộ, lại vẽ ra mấy đạo Rankiaku, hướng này tập kích mà đến, chỉ là lúc này đây Rankiaku vẽ ra kiếm sóng, cũng không có giống lần trước như vậy tấn mãnh, Saido dễ động mà tránh đi, nhưng mà phòng mặt sau vách tường lại lần nữa gặp ương, bị không hề quy tắc Rankiaku thổi quét mà qua. Như là bị hoa miêu tùy ý loạn trảo sau thảm dạng. Saido tức khắc tức giận. Luchi lần ra phản ứng. Nói rõ chính là không để bụng. Lại hoặc là trả thù. Cầm trong tay mộc nhận. Bước ra dao ghé pâu. Chẳng qua lần này lại bất đồng với Luchi nện bước cùng quỹ đạo. Mà là gia nhập chính mình thói quen. Do đó diễn biến mà ra tân dao ghé pâu. Hắn cũng sẽ không ngốc đến lặp lại mà sử dụng người khác chiêu thức hai lần. Như vậy chẳng qua là chính mình đem sơ hở lộ cho người khác. Một cái lắc mình đi tới Luchi bên cạnh. Mộc nhận nâng lên. Đập phương hướng là Luchi trái tim bộ vị. Nếu là trực tiếp đánh chúng. Chẳng sợ lấy Luchi lực phòng ngự cũng không có khả năng lông tóc vô thương. Hiển nhiên Luchi sẽ không làm Saido thực hiện được. Mở ra chỉ một quyền đầu thành bố trạng, hướng về đánh úp lại mộc nhận tay không tiếp đi. Lưu Chi một tay kia cũng không nhàn rỗi, mà là bày ra phi si gần, rút động tác, nhắm ngay Saido trên người. Nếu là Saido lựa chọn mạnh mẽ công kích, ở này Mộc Nhận bị tiếp được trong nháy mắt. Lưu Chi mớm tay đem bắn ra cao uy lực không khí đạn. Nếu là người bình thường ở như vậy lựa chọn hả? Khẳng định sẽ không dễ động phát động công kích. Nhưng mà Saido lại làm theo cách trái ngược. Không thay đổi thế công chém thẳng vào mà đi. Quả nhiên Mộc đao trực tiếp bị Lưu Chi cấp vững vàng bắt xuống dưới. Sau đó đồng thời bắn ra si gần rút. Sắc bén không khí đạn. Ở không trung lướt qua tháp tháp tháp đập ở Saido trên người. Cơ hồ ở đồng thời. Ngược lại là Lưu Chi trên người. Rộng mở xuất hiện bị đánh cho bị thương dấu vết. Liên quan máu tươi chảy ra. Saido tắc lộ ra thực hiện được tươi cười. Sớm tại thượng một lần Lưu Chi sử dụng rút chiêu thức khi. Saido liền trước một bước tính toán này cụ thể uy lực. Ở liên tưởng tự thân tính toán lực thừa nhận năng lực. Tính ra ở tính toán lực trong phạm vi. Bởi vậy làm ra vừa rồi tản mạn hành động. Còn có như vậy đại ý tập kích. Tính cả công kích đều có chút thiên dựa với trái tim kia sườn. Chính là vì cấp Lưu Chi không ra tay tới. Nếu là hắn sử dụng mặt khác chiêu thức. Hắn tắc sẽ lựa chọn tạm thời tránh lui. Này hết thảy đều là vì tính kế Lưu Chi. Si gần rút phản xạ phương hướng là Lưu Chi trái tim bộ vị. Chẳng sợ lấy hắn cường kiện khí lực, cũng không có khả năng thản nhiên không có việc gì. Nếu là bình thường dưới tình huống, hắn sẽ không dễ động như vậy đánh cho bị thương Lưu Chi. Lưu Chi kinh nghiệm chiến đấu phong phú, có thể cảm giác đến ra hắn ở cố tình mà lảng tránh cùng chính mình bên người tiếp xúc. Chỉ sợ là đã nhận ra năng lực của hắn là yêu cầu ở tiếp xúc làn da thời điểm mới có thể phát động. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, chẳng sợ chỉ là cự ly xa công kích tiếp xúc, hắn đồng dạng cũng có thể đủ thao tác tự nhiên. Lưu Chi ảo đảo kéo ra thân mình khoảng thời gian, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Saido, vừa rồi cái kia công kích rõ ràng cảm giác đến ra. Chính là hắn chính mình phát ra phi si gần rút, tuy rằng dựa vào cường kiện khí lực không có bắn thủng trái tim. Nhưng là thẳng đánh trái tim bộ vị, đối này tạo thành thương tổn vẫn là thập phần chi cử. Hiện tại hắn liền thân hình đều chỉ là miễn cưỡng duy trì chủ. Yêu cầu một hồi thời gian mới có thể khôi phục, nhưng mà thực rõ ràng, trước mắt địch nhân sẽ không cho hắn thời gian kia. Sinh mệnh trả lại, Kami võ thân, Lưu Chi dùng ra hồi phục hình thái. Chỉ thấy này hình thể mộ nhiên rút nhỏ một chỉnh vòng. Đơn từ ngoại trạng tới xem liền biết này giảm bớt lực lượng. Saido biết đây là Lưu Chi hồi phục chiêu thức. Này ở cùng Lắp Phi chiến đấu khi từng dùng quá này nhất chiêu qua lại phục thể lực. Hiện tại chỉ sợ là vì khôi phục trái tim đánh sâu vào đối này ảnh hưởng. Hắn cũng sẽ không buông tha lần này khó được cơ hội. Thân thể đột nhiên về phía trước. Khởi xướng xung phong. Bắt đầu liên tục không ngừng công kích. Nhưng mà ở Kami võ dưới thân Lưu Chi, cùng cấp với khai nổi lên Kami trạng thái, hơn nữa hy sinh lực lượng đồng thời, cấp này mang đến còn lại là tốc độ, có được viễn siêu phía trước nhanh nhẹn độ, rồi lại không phát động công kích, chỉ là đơn thuần tiến hành né tránh, luôn là sẽ ở thời điểm mấu chốt, lấy chút nào khoảng cách tránh đi Saido huy đánh. Saido nhíu mày. Tuy rằng biết Lưu Chi có này nhất chiêu thức, lại không nghĩ rằng như vậy khó giải quyết. Hắn công kích rất khó đánh trúng Lưu Chi. Chẳng sợ biết trước tới rồi hắn kế tiếp sẽ tiến hành trốn tránh vị trí. Tiến hành công kích, nhưng mà hắn này vừa hiện trạng tuyệt không phải hắn muốn nhìn đến. Vì thế hắn mở miệng chọc giận Lưu Chi. À, người nói chính nghĩa chính là như thế trốn tránh chính nghĩa sao? Như vậy chỉ sợ hắn từ lúc bắt đầu chính là sai. Nhưng Lưu Chi đối này không hề có phản ứng. Như cũ lạnh nhạt biểu tình ở vào phòng thủ cùng tránh lui trạng thái. Không có chủ động khởi xướng tiến công. Chỉ là nhìn như lạnh nhạt khuôn mặt. Lại có hơi hơi chủ động.